Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, mỹ nữ đều là ta. 17 càng, cầu đặt mua, thần phong thành, trên không, 8 cái đại tông sư khí tức cường đại lan tràn ra, đem Diệp Tinh Vũ hai người vây quanh. Khí tức ngột ngạt tràn ngập toàn bộ không gian, để thần phong thành vô số dân chúng run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Người sáng suốt đều biết, Thiên Phong quốc tao ngộ trước nay chưa có đại kiếp, Diệp Đông Hoàng làm sao còn chưa tới. Diệp Tinh Vũ cùng Diệp Phi Thiên ánh mắt ngưng trọng, trong lòng lo lắng. Đối mặt 8 cái đại tông sư, hai người bọn họ căn bản không chống được mấy chiêu. Chịu chết đi. Ba thiên hạ nộ hống, cuồng bạo khí tức tuôn ra, dài 3 trượng lang nha bổng dơ lên, cả người giống như một tòa núi nhỏ, giống như theo phi cầm trên lưng nhảy xuống. Công tử, người nói hai người bọn họ có thể chống đỡ mấy hơi thở? Liễu Nghiên Nhi vũ mị dáng người tựa ở lại Nguyệt Kinh trong ngực, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới, tựa như nhìn một bầy khỉ đánh nhau giống như. Nhiều nhất 10 cái hô hấp. Hả? Lại Nguyệt Kinh nhìn lướt qua, lạnh lùng ánh mắt như là nhìn mấy con kiến. Đây là hắn thân là Âm Dương Tông chân truyền kiêu ngạo. Chỉ là hắn vừa mới mở miệng, 4 cỗ vô thượng đại tông sư khí tức bạo phát bỗng nhiên từ phía dưới bạo phát. Suy suy, một đạo huy hoàng kiếm quang từ dưới mà lên, nghiêng nghiêng bay tới. Ba thiên hạ cùng ba thiên thượng vừa mới giơ lên lang nha bổng còn không tới kịp nện xuống, hai người đầu người liền đã phi lên, máu tươi bắn ra cao 3 thước. Ý thức sau cùng nhìn đến Càn Huyền Đức cùng Càn Huyền Thiên hai người mờ mịt không ngừng làm sao. Đầu người tại một đạo kiếm quang phía dưới phi lên, sau đó ý thức liền lâm vào hắc ám, cái gì cũng không biết. Hai đạo áo trắng như tuyết bóng người thu kiếm, lăng không đứng ngạo nghễ, phiêu nhiên như tiên. Bọn họ tự nhiên là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết. Một người giết hai cái đại tông sư, quả thực tựa như chém dưa thái rau. Đối diện, Viên Thiên Cương nắm bắt Thần Mộc Quốc hai vị đại tông sư cổ, như là nắm con gà con giống như dùng lực bóp, đem mặt sát. Lý Mậu Trinh đồng dạng nắm Xích Long Quốc hai vị đại tông sư cổ, tiện tay bóp chết. Rất đẹp, tốt khốp, hảo lợi hại. Liễu Nghiên Nhi, Liễu Mị Nhi đôi mắt đẹp mê ly, nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành lãnh ngạo cao ngạo thẳng tắp bóng người, cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, xốp giòn. Các nàng nơi nào thấy qua lạnh lùng kiêu ngạo như vậy cao ngạo tuyệt thế kiếm khách. Hai cái tiểu lang hóa, lại Nguyệt Kinh hai tay tại hai người trong ngực dùng lực một chảo, cáu mắng: "A, công tử, ngươi làm thương người ta." Hai người u oán nhìn qua lại Nguyệt Kinh, hờn dỗi không thuận theo: "Đợi chút nữa xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Lại Nguyệt Kinh hai tay dùng lực vuốt vuốt, hung dữ nói ra. Nhưng ánh mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành bốn người. Âm Dương vực to to nhỏ nhỏ có mấy trăm quốc gia, trong đó không ít quốc gia đều có như vậy một hai cái vô thượng đại tông sư. Nhưng có thể một lần xuất ra 4 cái, vẫn là như thế tuổi trẻ, cũng không thấy nhiều. Có thể có loại này thủ bút, ngoại trừ Âm Dương Tông, cũng chỉ có bài danh 10 vị trí đầu những cái kia cường đại đế quốc. Nhưng những thứ này trong đế quốc tuyệt đối không có Thiên Phong quốc. Cái này, làm sao có thể? Diệp Tinh Vũ hai người cũng đã chuẩn bị liều mạng, kết quả còn không có xuất thủ, địch nhân liền chết sạch. Hai người nhất thời như quả cầu ra xì hơi, tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Diệp Cô Thành bốn người. Viên Thiên Cương cùng Lý Mậu Trinh hắn chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bọn họ biết. Không phải nói là tông sư cường giả sao? làm sao mới mấy ngày không thấy hai người đều thành vô thượng đại tông sư rồi? Cái này cũng tăng lên không khỏi quá nhanh đi. Các ngươi là ai? Cũng là Thiên Phong Quốc. Lại Nguyệt Kinh nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành bốn người. Chất vấn, căn cứ tin tức của hắn, Thiên Phong Quốc hẳn không có vô thượng đại tông sư. Cho dù có ẩn tàng, cũng nhiều nhất ẩn tàng một hai cái. Không có khả năng một chút đi ra bốn cái. Có vấn đề gì? Tự mình đi hỏi bệ hạ. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng quét mắt Lại Nguyệt Kinh, đánh đáy lòng không nhìn chúng loại tu luyện này thải âm bổ dương công pháp người. Tiếng nói vừa ra, quay người rời đi, Diệp Cô Thành cũng giống như thế, thậm chí đều không nhìn Lại Nguyệt Kinh liếc một chút. Các hạ cũng là Âm Dương Tông thượng sứ đi, bệ hạ tại đại điện, chờ ngươi, mời. Viên Thiên Cương ngược lại là không có giống Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người như vậy ngạo, trong lòng trầm ngâm một phen. Đối với Lại Nguyệt Kinh thân thủ vừa mời, rất tốt, bổn tọa ngược lại muốn kiến thức một phen. Lại Nguyệt Kinh thần sắc băng lãnh, giận quá mà cười, liền xem như Âm Dương vực bài danh 10 vị trí đầu quốc chủ nhìn thấy hắn đến cũng sẽ ra cửa đón lấy. Kết quả nguyên một đám nho nhỏ Thiên Phong Quốc Diệp Đông Hoàng chẳng những không ra, liên thủ dưới đều ngang như vậy. Hắn muốn nhìn Diệp Đông Hoàng có bản lãnh gì. Mời Viên Thiên Cương cùng Lý Mậu Trinh ở phía trước dẫn đường. Bọn họ tự nhiên là nghe được Lại Nguyệt Kinh nộ khí. Nhưng thì tính sao? Người khác sợ Âm Dương Tông đem người trở thành tổ tông cung cấp, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Bọn họ đối Diệp Đông Hoàng có lòng tin. Hừ, một tay nắm ở một cái mỹ nhân trơn mềm vòng eo. Lại Nguyệt Kinh mũi vểnh lên trời theo Viên Thiên Cương cùng Lý Mậu Trinh đi vào Kim Loan Điện. Cái này, vừa tiến vào đại điện, dù là Lại Nguyệt Kinh không có chút rung động nào, cao ngạo tâm, cũng sợ ngây người. Trong đại điện mấy chục văn võ hình thành bốn hàng. Tu vi tất cả đều là tông sư phía trên, tuyệt đại đa số đều là đại tông sư, vô thượng đại tông sư đều có thật nhiều cái, nhiều cường giả như vậy tụ tập, để Lại Nguyệt Kinh có loại trở lại Âm Dương Tông cảm giác. Làm sao có thể nhiều như vậy đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư? Liễu Nghiên Nhi cùng Liễu Mị Nhi cũng sợ ngây người, hai người bọn họ đều là đại tông sư đỉnh phong tu vi. Cũng có thể cảm ứng ra trong đại điện cường giả khủng bố. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ Thiên Phong Quốc lại có nhiều như vậy cường giả. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Lại Nguyệt Kinh rung động một cái chớp mắt thì khôi phục trước đó cao ngạo cùng phong khinh vân. Đạm, mấy chục đại tông sư lại như thế nào? Gần 10 cái vô thượng đại tông sư lại như thế nào? Hắn Âm Dương Tông còn nhiều. Vô địch đại tông sư đều nắm chắc 10 cái, vô thượng đại tông sư trên trăm, đại tông sư mấy ngàn, còn có thiên nhân cảnh cường giả. Tùy tiện phái ra mấy cái vô địch đại tông sư cũng có thể diệt trong đại điện tất cả mọi người. Vô thượng đại tông sư cảnh cực phẩm mỹ nữ, đáng tiếc nguyên âm đã mất, thật sự là phung phí của trời a, tên tiểu bạch kiểm này thật là đáng chết. Trong lòng có nắm chắc, Lại Nguyệt Kinh ánh mắt không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá. Đầu tiên đập vào mi mắt tự nhiên là Diệp Đông Hoàng bên cạnh Đông Phương Bất Bại. Ân Nố Gố, Thủy Vân Cơ cùng Thạch Giao bốn cái vô thượng đại tông sư cảnh mỹ nữ. Các nàng mỗi một cái đều là một cái thế giới khí vận sở trung thiên địa sủng nhi. Khuynh thành tuyệt thế. Lại có vô thượng đại tông sư tu vi, võ công mỹ mạo, coi như tại toàn bộ Âm Dương vực cũng là tối cao cấp, ưu tú nhất cái kia một nắm. Nhìn đến Lại Nguyệt Kinh ánh mắt đỏ bừng, gọi là một cái đau lòng, muốn là cho hắn thải bổ tốt biết bao nhiêu. Tuy nhiên nguyên âm đã mất, nhưng tu vi cao như vậy, như thế cực phẩm, tùy tiện thải bổ một cái cũng đủ để tấn thăng vô địch đại tông sư. Lại Nguyệt Kinh ánh mắt lửa nóng, tuy nhiên nguyên âm không có, nhưng còn có thể thải bổ tinh khí thần, đè xuống kích động trong lòng về sau. Lại Nguyệt Kinh tiếp tục dò xét những người khác, Kỳ Hiểu Phù, Nghi Lâm, Lục Lâm Hiên các loại nguyên âm đã mất đại tông sư đỉnh phong mỹ nữ. Nếu là lúc trước hắn chả vô cùng khát vọng, nhưng ở Thủy Vân Cơ, Ân Nố Tố, Đông Phương Bất Bại cùng Thạch Giao phụ trợ dưới, hắn liền không có nóng lòng như vậy. Cái này còn có mấy cái hoàn bích chi thân đại tông sư đỉnh phong cực phẩm mỹ nữ. Khi ánh mắt rơi vào Triệu Mẫn, Dương Nhược Hy trên thân, Lại Nguyệt Kinh tràn đầy hưng phấn, làm ánh mắt của hắn nhìn đến phía trước Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh, Lý Sư Sư, Gia Cát Đại Lực, Mộ Dung Cửu bọn người hơn 10 cái hoàn bích không tì vết đại tông sư cực phẩm mỹ nữ lúc. Trong mắt đã na bất khai, mừng rỡ như điên, nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, ta muốn là toàn bộ chiếm hữu, chỉ sợ không cần 2 năm liền có thể tấn thăng thiên nhân cảnh. Lại Nguyệt Kinh cảm giác huyết dịch khắp người đang thiêu đốt, đang sôi trào, dã tâm đang không ngừng phát sinh. Giờ khắc này, hắn muốn một người ăn cái này tất cả mỹ nữ, không thể nói cho Âm Dương Tông, không cho có thể Âm Dương Tông biết. Lại Nguyệt Kinh ý niệm trong lòng không ngừng kiên định, Âm Dương Tông đều là một đám sói, một khi biết, hắn còn có thể phân mấy cái. Hắn muốn một người độc chiếm, đều là hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.